Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, âm dương gia, thần bí thiếu nữ, nhân tộc truyền thừa trong cấm địa, vô số quang điểm lóe qua, từng đạo bóng người nổi lên, nơi này chính là truyền thừa, ngước đầu nhìn lên, bầu trời không thể nhận ra, đại địa không thể nhận ra, từ phương trên dưới một mảnh hỗn độn. Làm cho người ta một loại đến trong hỗn độn như thế cảm giác. Lâm Dật kinh ngạc, trong cấm địa, không có thiên địa, chỉ có mờ mịt hỗn độn hư vô. Truyền thừa ở nơi nào đây? Rất nhiều người đồng dạng nghi hoặc, nhìn bốn phía mờ mịt hư vô. Phảng phất hào vô biên tế. Căn bản không rõ ràng làm sao sẽ truyền thừa. Bởi vì ai đều là lần thứ nhất đi vào. Làm sao thu được truyền thừa? Mấy người sốt ruột, bọn họ rất muốn biết, thế nào mới có thể thu được đến truyền thừa, mà bách trong nhà người lại có chút yên tĩnh, bọn họ tựa hồ biết làm sao thu được truyền thừa liền ở ngay đây, mình tìm kiếm, đi, có người đột nhiên bay người lên, hướng mờ mịt thế giới lao ra, biến mất ở trong hỗn độn, truyền thừa kỳ thực liền ở ngay đây, còn có thể không tìm tới. Thậm chí thu được truyền thừa vậy thì là xem mọi người số mệnh cùng năng lực. Lập tức, vô số nhân tộc cao thủ thanh niên tản ra, đảo mắt, lít nha lít nhít người đều biến mất ở mờ mịt bên trong thế giới. Nơi này, không có thiên, không có, chỉ có một mảnh vô biên vô ngần hỗn độn hư vô. Truyền thừa liền ở ngay đây, dựa vào mọi người trí tuệ cùng vận may. Còn có năng lực, nhìn những này mọi người tán tiến vào hỗn độn hư vô. Mất đi tung tích, Lâm Dật không có chút nào sốt ruột, mà là dựa vào từng tia một cảm ứng, hướng một phương hướng phá không mà đi. Hắn cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ, có một loại ngũ hành khai hóa, âm dương tái diễn thần diệu cảm giác, gây nên sự chú ý của hắn. Xẹt qua mờ mịt hư vô, phía trước không thể nhận ra. Phảng phất không có phần cuối. Thế nhưng, Lâm Dật biết phía trước khí tức càng ngày càng gần, càng ngày càng mãnh liệt, liền muốn tiếp cận. Đây là, đi tới nơi này, Lâm Dật dừng lại, trên mặt lóe qua một ít khiếp sợ. Phía trước, mờ mịt hỗn độn sản sinh không tên biến hóa, một luồng sức mạnh thần bí đang diễn biến, hỗn độn hư vô chuyển hóa, một âm một dương, ở nơi đó diễn biến khai thiên. Cảnh tượng thần diệu lệnh người khó có thể tin, đây là âm dương khí, dĩ nhiên đang diễn biến khai thiên, rất nhiều người đi tới nơi này, thần sắc kích động, phảng phất nhìn thấy gì, ý thức được cái gì, đây là âm dương thuật, âm dương gia truyền thừa, có người kinh ngạc thốt lên, lập tức nhìn ra rồi, hỗn độn trong âm dương diễn biến, dĩ nhiên chính là bách trong nhà âm dương gia truyền thừa bí thuật. Nơi ấy, hỗn độn diễn biến, một mạch hòa âm dương tương giao, trời đất mở ra, thần diệu nhịp điệu ở đây tràn ngập lệnh người không tự chủ say mê ở trong đó. Hóa ra là âm dương gia truyền thừa, Lâm Dật bừng tỉnh, tiếp theo giật mình, mới vừa vào đến, liền gặp phải âm dương gia truyền thừa, có hay không quá mức đơn giản, lẽ nào, truyền thừa chi trước không có sát hạch. Thậm chí không có bất kỳ thử thách sao? Hắn không hiểu, thế nhưng, rất nhiều đến người tới chỗ này đều hưng phấn, từng cái xông lên, trực tiếp ở nơi đó ngồi khoanh chân, muốn tìm hiểu âm dương gia truyền thừa tin tức. Răng rác, đột nhiên, một tiếng giòn nứt tiếng vang truyền đến, Lâm Dật tâm thần nhảy một cái, cảm giác được không ổn, vừa muốn mở miệng nhắc nhở những người kia, nhưng đáng tiếc đã không kịp. Cẩn thận, một tiếng thét kinh hãi, hỗn độn phá toái, âm dương tán loạn, không còn cái gì âm dương chuyển biến, diễn tan ra thiên tình cảnh, mà là một bóng người đáng sợ mở ra tinh bồn miệng lớn. Đêm này mấy chục người trực tiếp thôn tiến vào, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ truyền đến, này mười mấy người sợ hãi phát hiện, mình lại bị không tên thôn giết, đáng chết, đây là bẫy dập. Dị tộc bẫy dập, có người tỉnh ngộ lại, nơi này cũng không phải là âm dương gia truyền thừa, mà là có dị tộc làm bộ bẫy dập, quả nhiên, này cự lớn hung thú hòa ánh sáng lóe lên, hóa hóa thành một đạo khôi ngô bóng người. Đây là một vị cường đại dị tộc, cười gằn nhìn mọi người. Phảng phất đối xử đồ ăn như thế ánh mắt, một đám ngu xuẩn, còn truyền thừa, ta xem chính là một đám kẻ ngu si, người kia cười gằn trào phúng. Lâm Dật đánh giá một chút, phát hiện đây là một cái chưa từng thấy chủng tộc, tựa hồ có thể biến hóa hư chân thực, còn có thể mô phỏng một ít sức mạnh khí tức. Giữa lúc Lâm Dật muốn lên trước một trường vỗ chết đối phương thời điểm, bên cạnh hỗn độn trong truyền đến một luồng chấn động kịch liệt. Một nói ngũ sắc thần quang cuồn cuộn mà tới, một đòn, ngũ sắc thần quang cuồn cuộn, ẩn chứa 5 loại đại đạo khí tức, miễn cưỡng đem này dị tộc cho đánh bay ra ngoài. Thậm chí, còn hình thành một đạo ngũ thải thất luyện đem đối phương trói chặt lại. Ngũ hành lực lượng, ngươi là âm dương ra người. Này dị tộc sinh vật sợ hãi, hét lên một tiếng, hắn không nghĩ tới. Mình giả mạo âm dương gia truyền thừa, ngụy trang ở đây giết không ít nhân tộc người thừa kế. Cũng không định đến cuối cùng đưa tới âm dương gia truyền nhân. Lâm Dật nghe xong xoay người nhìn lại, nhất thời sửng sốt, chỉ thấy, một đạo uyển chuyển bóng người bước ra hư vô. Từng bước đi tới mọi người cùng trước. Đây là một thiếu nữ, từ xa che mặt, mái tóc màu tím không gió mà bay. Một đôi mắt bên trong không hề một ít gợn sóng, là nàng, không đúng, không phải thiếu nữ mặc áo tím kia. Lâm Dật bên trong hơi động lòng, còn tưởng rằng là thiếu nữ mặc áo tím, nhưng lại lập tức phủ nhận. Sắc mặt hắn quái lạ, nhìn đến vị này thiếu nữ, xem ra thật sự rất giống tại chỗ nhìn thấy thiếu nữ mặc áo tím. Nhưng một thân khí tức không đúng, không phải nàng, tên thiếu nữ này. Chính là âm dương gia truyền nhân, từng đạo ánh sáng lượn lờ, hình thành một nói ngũ sắc thần quang, phảng phất là thiên giới thần nữ giáng lâm nhân gian. Này cỗ ngũ sắc thần quang, chính là ngũ hành sức mạnh, kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại đại đạo lực lượng vờn quanh ở thân thể của nàng bốn phía. Mặc kệ là phòng ngự vẫn là công kích đều vô cùng đáng sợ. Đây là âm dương gia ngũ hành bí thuật. Có người tỉnh ngộ lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây mới thực sự là âm dương gia bí thuật, ngũ hành bí thuật, tên thiếu nữ này có thể tu tập ngũ hành bí thuật. Thân phận kia tất nhiên rất cao. Nàng là ai? Chưa từng nghe nói âm dương gia có như thế một vị. Rất nhiều người nghi hoặc, không từng nghe qua âm dương gia có tên thiếu nữ này tồn tại. Hơn nữa, vẫn là như vậy cường đại thần bí. Xem ra khiến người ta sản sinh rất nhiều hiếu kỳ cùng suy đoán. Thân phận của nàng, ở đây dĩ nhiên không ai biết, Lâm Dật càng không biết, Trung Châu Bách gia, không nói âm dương gia bên trong thành viên, cái khác các nhà các tộc hắn đều không rõ ràng lắm. Mơ siêu, nghe nói. Âm dương gia đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh là vạn năm hiểu ra tuyệt đại nhân kiệt. Trước mắt vị này sẽ không phải chính là chứ. Có người đưa ra như vậy một cái suy đoán, đáng tiếc, cái này căn bản không thể nào khảo cứu, mà nhân gia xuất hiện, một câu nói đều không nói, thậm chí ngay cả một cái ánh mắt gợn sóng đều không có. Ca, một đôi mắt tinh tế tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, phía trước ngũ sắc thần quang cuồn cuộn, nhanh chóng quấn quanh lên, răng rắc một tiếng, này dị tộc sinh linh tại chỗ bị cắn giết thành một đống bột phấn. Ngũ hành lực lượng cắn giết, căn bản không phải tên kia có thể chống lại, bị giết tại chỗ cũng là rất chuyện không quá bình thường. Nhưng cho những người khác cảm giác chính là, tên thiếu nữ này quá mạnh mẽ lớn, trầm mặc giết chóc, không hề một ít gợn sóng, ánh mắt từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ tình cảm gợn sóng tồn tại. Phảng phất vừa nãy động thủ giết chóc không phải nàng như thế. Thiếu nữ này rất mạnh. Chỉ ít không cần thiếu nữ mặc áo tím kia nhỏ yếu, đây là Lâm Dật nội tâm cảm giác đầu tiên. Hắn cảm ứng được, tên thiếu nữ này bên trong thân thể, không chỉ có ngũ hành sức mạnh đơn giản như vậy, thậm chí còn cảm ứng được một luồng âm dương chi lực. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng cũng rất đáng sợ, tên thiếu nữ này, bên trong thân thể có âm dương ngũ hành lực lượng, đây là một cái khủng bố phát hiện. Bạch, một vệt tử quang lóe qua, nàng biến mất ở nơi này. Còn lại một nhóm nhân tộc thanh niên tỏ rõ vẻ tiếc nuối. Từng cái mang đầy thất lạc tâm tình. Phảng phất nội tâm tình nhân trong mộng biến mất rồi. Ta nhất định phải theo đuổi nàng. Đột nhiên, có người lớn hô như thế một tiếng. Nhất thời gây nên ở đây tất cả mọi người quỷ dị ánh mắt. Lâm Dật đều có chút mặt đánh. Người này còn đúng là dũng cảm hào phóng. Dĩ nhiên trực tiếp liền tuyên bố muốn truy xin người ta âm dương gia thần bí truyền nhân. Tỉnh lại đi a ngươi. Có người xem thường đả kích, cười nhạo nói, liền như ngươi vậy, cũng không chiếu soi gương. Ngươi muốn dung mạo không dung mạo, muốn tài hoa không tài hoa, lại càng không là cái gì vô thượng nhân kiệt. Có tư cách gì truy xin người ta âm dương gia truyền nhân. Ta mặc kệ, ngược lại ta kiếp này không phải nàng không cưới. Người kia sắc mặt đỏ chót, trợn trừng mắt phản bác một câu như vậy. Kết quả, lời này đưa tới một trận cười vang. Rất nhiều người đối với này vẻn vẹn lắc đầu, cảm thấy người này thực sự là quá không biết tự lượng sức mình. Lâm Dật buồn cười lắc đầu, nhìn cô gái kia phương hướng ly khai, hơi hơi trầm ngâm dưới. Hắn bóng người vượt qua mà ra. Đuổi theo, biến mất trong nháy mắt ở đây. Hắn muốn nhìn một chút, cái này âm dương gia chân chính truyền thừa. Tựa hồ, phía trước thật sự có âm dương gia đời thứ nhất người khai sáng truyền thừa. Đây là một loại cảm giác, còn có này âm dương gia thần bí thiếu nữ một loại bản nguyên cảm ứng. Thân là âm dương gia truyền nhân, không thể không cảm ứng được âm dương gia truyền thừa khí tức. Quả nhiên, làm Lâm Dật đuổi theo thời điểm, này một vị thần bí thiếu nữ chính đứng ở một mảnh bốc lên hỗn độn khí trước. Lẳng lặng nhìn, không nhúc nhích, bạch, nàng bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt lạnh lạnh con mắt, không hề một ít hóa ra sắc thái, thậm chí ngay cả một ít gợn sóng đều không có. Nhìn cùng lên đến Lâm Dật, không nói một lời, một luồng trầm mặc một ngạt ở giữa hai người tràn ngập. Bầu không khí trầm trọng vô cùng, phảng phất có một tòa cổ xưa núi hoang ép lên đỉnh đầu như thế. Phi thường khó chịu, ầm, một tiếng vang trầm thấp, hai bóng người đồng thời lùi về sau, xẹt qua hỗn độn hư vô, vừa mới, hai người trong chớp mắt ra tay, hướng đối phương ầm một trường, thật giống như là ước định cẩn thận như thế, Lâm Dật giơ bàn tay lên. Kinh ngạc phát hiện, lòng bàn tay từng tia một vết rách lan tràn, có hào quang năm màu lượn lờ trong đó. Rất nhanh, vết thương khôi phục như cũ. Hắn ngẩng đầu, thận trọng nhìn này một vị thần bí thiếu nữ, vừa mới một trường thăm dò, để hắn chân thực cảm nhận được đối phương ngũ hành đại đạo đáng sợ. Ngũ hành nhập thể, người đã thành công rèn luyện thành ngũ hành đại đạo thể, Lâm Dật khẳng định suy đoán lai lịch của đối phương. Cô gái kia không lên tiếng, trong tròng mắt hơi lấp lóe một thoáng, lại không hề trả lời, mà Lâm Dật cũng không thèm để ý, tiếp theo nói ra, ta suy đoán, ngươi còn có một nguồn sức mạnh, đó là một loại chí cường lực lượng, ngũ hành hợp âm dương, ngươi ngũ hành đại đạo thể rất nhanh sẽ có thể lên cấp âm dương đại đạo thể, này vừa nói. Đối diện thần bí thiếu nữ con ngươi hơi co rụt lại. Phảng phất bị cũng ra mình bí mật lá bài tẩy như thế. Nội tâm nhấc lên từng tia một sóng lớn, nàng thật lòng nhìn Lâm Dật một chút, hờ hững xoay người, không nhìn hắn nữa, mà là đưa mắt tìm đến phía này một mảnh bốc lên hỗn độn khí bên trong. Nơi này, có âm dương gia truyền thừa, ta nhìn thấy một luồng âm dương bản nguyên, âm dương chuyển hóa hợp nhất chính là hỗn độn, trước mắt một đoàn bản nguyên. Chính là âm dương gia truyền thừa then chốt, Lâm Dật đến bên người nàng không xa. Nhìn phía trước một đoàn hỗn độn khí nói rằng, trong giọng nói dị thường khẳng định, phảng phất nhìn thấu bên trong huyền bí. Đừng quên, Lâm Dật thân có hỗn độn đại đạo, âm dương gia âm dương bản nguyên, nói đến kỳ thực chính là hỗn độn thể hiện, âm dương hợp nhất hóa hỗn độn, giữa hai người kỳ thực là tương thông. Này âm dương gia thiếu nữ hiếu kỳ nhìn hắn một chút. Cái gì cũng không nói. Nhấc chân đạp tới, thật giống không nhìn thẳng Lâm Dật tồn tại. Hết chương.